Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Mai Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Mai Chu. Trước khi bước vào series kỳ án như thường kỳ thì cho phép mình được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn, đặc biệt là những bạn đã đến ủng hộ quán cà phê An Nhiên Sài Gòn của mình nha. Có nhiều bạn ở xa cũng tới ủng hộ, có anh chị còn đưa nguyên một gia đình tới luôn. Quán mới mở mà được sự ủng hộ của mọi người như vậy mình rất là vui. Mình có cái link để mà đặt online nữa, mặc dù thì nó chưa có hiệu quả lắm, hơi ít bạn đặt, nhưng mà bù lại thì có những cái bạn ở xa thiệt xa luôn nhưng mà cũng đặt ủng hộ nữa các bạn. Có bạn ở xa gần 20 cây số, bạn đặt mà bạn còn sợ shipper la nữa, shipper tới giao hỏi sao đặt xa dữ vậy, thì bạn trả lời là mình là fan của anh Mai Chu, anh mở quán cho nên mình ủng hộ. Thiệt tình cưng hết sức. Các bạn nó sau đó còn tặng một ly cho anh shipper nữa. Bữa đó anh shipper vừa được tiền tiếp mà vừa còn được ly nước nữa. Nói chung là fan của Mai Chu rất là dễ thương. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Link đặt thức uống mình vẫn ghi ở dưới bình luận nha. Bạn nào chưa rảnh tới quán thì có thể đặt online giúp mình ha. Những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh á, chứ còn xa quá 20 cây là hình như là đặt không được. Hình như là vậy á. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra ở Hồng Kông nha các bạn. Lâu rồi chưa quay về Hồng Kông. Các bạn có nhớ hồi xưa mà mình coi phim TVB, những cái phim mà liên quan đến cảnh sát, là chúng ta hay thường xuyên nghe những cái câu thoại giống vậy nè. Chào anh, chúng tôi đến từ tổ trọng án Tây Cửu Long, mời anh theo chúng tôi về sở hỗ trợ điều tra. Còn thôi là, xin chào, chúng tôi đến từ tổ trọng án Tây Cửu Long, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ mưu sát. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Đó, còn thôi chúng ta sẽ nghe là, chúng tôi đến từ tổ trọng án Tây Cửu Long, anh vui lòng cho biết, thứ ba, ngày 7 tháng trước, vào lúc 11 giờ 30 phút, anh đã làm gì, ở đâu? Cái này nó hơi lố, tại vì chuyện tuần trước nhiều khi còn không nhớ, nên nó chỉ hỏi chuyện cụ thể ngày giờ của tháng trước. Những cái câu thoại này nó rất là quen thuộc đúng không các bạn? Tổ trọng án Tây Cửu Long là nghe miết, trở thành cái thương hiệu của phim cảnh sát Hồng Kông luôn. Các bạn có biết tại sao mà tổ trọng án Tây Cửu Long nó được nhắc nhiều trong phim cảnh sát như vậy không? Ở ngoài đời thật á, tổ trọng án Tây Cửu Long là có thật luôn các bạn. Nó thuộc sở cảnh vụ tổng khu phía Tây. Cảnh sát Hồng Kông nó được tổ chức thành 6 khu vực: đảo Hồng Kông, Đông Cửu Long, Tây Cửu Long, Bắc Tân Giới, Nam Tân Giới và vùng biển. Cụ thể là sở cảnh vụ tổng khu phía Tây phụ trách trật tự an ninh tại khu Thâm Thủy Bộ và khu Du Tiêm Dượng. Nó là một cái quận các bạn, cái quận này nằm ở phía Tây Cửu Long. Tên của nó là lấy từ 3 khu vực là Du Ma Địa, Tiêm Sa Chủy và Vượng Giác, gộp lại thành Du Tiêm Vượng. Du Ma Địa, Tiêm Sa Chủy và Vượng Giác là khu vực trung tâm xa hoa bậc nhất ở Hồng Kông. Ở nơi đây quy tụ rất là nhiều cơ quan hành chính của chính phủ, là cái điểm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, được coi là nơi không ngủ, ngày cũng như đêm, lúc nào cũng sáng rực, đông đúc. Chính vì cái khu vực này nó đông đúc như vậy mà nó sẽ kèm theo có rất là nhiều cái tệ nạn phức tạp các bạn. Những vụ cướp giật án mạng nó cũng thường xuyên xảy ra ở đây. Cho nên phim TVB thì người ta hay biên kịch những cái vụ án đặt cái vị trí ở trên khu vực này, và lấy luôn cái tổ trọng án Tây Cửu Long là đơn vị cảnh sát ở ngoài đời thật quản lý khu vực này á, đưa lên phim luôn. Tổ trọng án Tây Cửu Long có lẽ được nhắc tới lần đầu tiên trong phim TVB là cái bộ hồ sơ công lý năm 1992. Trong các phần tiếp theo của cái bộ hồ sơ công lý cũng nhắc tới, cùng với những cái loạt phim hình sự như là Hồ Sơ Trinh Sát, Nhân Viên Điều Tra, Truy Tìm Bằng Chứng, vân vân. Và đặc biệt là 4 phần của Lực Lượng Phản Ứng thường xuyên nhắc đến cái lực lượng tổ trọng án Tây Cửu Long. Và có lẽ vì vậy mà cái thương hiệu tổ trọng án Tây Cửu Long nó đã tạo ra được một cái chỗ đứng vững chắc trên màn ảnh nhỏ của Hồng Kông. Cho dù sau này thì TVB cũng làm một số phim về các đội khác, ví dụ như đội phi hổ, đội chống khủng bố, rồi đội thi hành liêm chính, ICAC, kiểu vậy. Nhưng mà có vẻ như là tổ trọng án Tây Cửu Long là khắc sâu nhất, hầu như 8X, 9X gì đều có nghe qua hết. Khi mà TVB thực hiện các cảnh quay liên quan tới bối cảnh mà có liên quan tới sở cảnh sát Tây Cửu Long, thì nếu mà quay cảnh nội là quay ở bên trong thì người ta sẽ quay ở phim trường. Còn khi mà quay cảnh ngoại, cảnh ở bên ngoài các bạn, thì người ta chủ yếu là tận dụng cái trụ sở cũ của sở cảnh sát Yumadea để quay. Các bạn nhìn hình là các bạn thấy quen quen đúng không? Ok, nói một chút xíu về sở cảnh sát Tây Cửu Long là một cái lực lượng có tham gia vào cái vụ án hôm nay mình kể. Và vụ án này nó xảy ra rất là lâu rồi các bạn, cách đây 56 năm, thời đó chưa có camera, chưa có công nghệ gì đâu, dựa vào suy luận là chính. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án, và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và nút đăng ký để theo dõi ủng hộ cho kênh. Còn nếu có điều kiện hơn thì ủng hộ gian hàng Machu Tạp Hóa và Cà Phê An Nhiên Sài Gòn theo đường link mình ghi ở bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta bắt đầu nào. Câu chuyện vụ án này xảy ra vào năm 1958 đối với gia đình của ông Trương Bách Phú, 47 tuổi, là một doanh nhân của Hồng Kông. Chúng ta sẽ sơ lược cái hoàn cảnh của cái gia đình doanh nhân này một chút. Ông Trương Bách Phú gốc là ở địa cấp thị Giang Môn của tỉnh Quảng Đông. Từ năm 15 tuổi thì ông đã cùng những người họ hàng đến Hồng Kông. Năm 20 tuổi thì ông kết hôn và bắt đầu kinh doanh quần áo. Gia đình vợ của ông thì đa số sống ở Mỹ. Hai vợ chồng đã nhạy bén thiết lập cái mối làm ăn ở hai nơi, Hồng Kông và Mỹ. Công việc rất là thuận lợi, gia cảnh từ đó khấm khá lên rất là nhiều. Vì tính chất công việc cho nên là họ thường xuyên phải bay qua bay lại giữa hai nơi Hồng Kông và Mỹ. Nhưng mà hồi 7 năm trước thì họ đã giao lại cái công việc ở bên Mỹ cho con trai của họ quản lý, còn hai vợ chồng thì lo công việc và sống tại quận Loan Tể của Hồng Kông cùng với đứa con gái. Vào khoảng 3 năm trước thì ông Trương Bách Phú đã gọi con trai về Hồng Kông để mà cưới vợ. Dù là làm việc ở bên Mỹ nhưng mà cái tư tưởng Á Đông của cái người con trai này vẫn rất là đậm. Anh ta cũng trở về và cưới một cô gái tên là Dư Vân. Khi mà bà Mai bà mối giới thiệu thì gia đình của ông Trương Bách Phú rất là hài lòng, bởi vì cô Dư Vân cũng là người gốc Quảng Đông luôn, gọi là đồng hương, cho nên họ rất là quý. Ông Trương Bách Phú đã mua một cái căn hộ rộng hơn nằm ở tầng 3 của một tòa nhà ở đường Cai Chiêu, Hán Việt hình như gọi là đường Khải Chiêu các bạn, ở Vịnh Đồng La, để cả nhà ở chung với nhau, tứ đại đồng đường. Đám cưới sau đó đã được tổ chức rất là linh đình. Người con trai thì ở lại Hồng Kông một khoảng thời gian ngắn. Khi mà vợ vừa mới cấn bầu thì anh ta bay lại về Mỹ. Đến khi mà vợ sinh ra đứa con trai thì anh ta cũng chỉ bay về Hồng Kông được có một hai lần thôi. Rồi thời gian gần đây thì ông Trương Bách Phú ổng thấy có cái gì đó nó không ổn. Kiểu như ông thấy tội cho mấy đứa nhỏ đó. Chồng thì xa vợ, cha thì xa con. Cho nên ông đã quyết định là đưa con dâu và đứa cháu trai gần 2 tuổi sang Mỹ đoàn tụ với con trai của ông, cũng giống như là qua bển chăm sóc, lo lắng rồi phụ cho con trai của ông xử lý những cái công việc bên Mỹ. Mặc dù là ông cũng rất là quyến luyến cái thằng cháu trai đích tôn, nhưng mà nghĩ tới con cái của mình thì ông cũng phải đành cho hai mẹ con qua bển. Đúng ra thì cái ngày hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 1958 nha, thì con dâu và cháu trai 2 tuổi của ông sẽ bay chuyến bay lúc 23 giờ rời Hồng Kông để đến Mỹ đoàn tụ với chồng, tức là con trai của ông á. Nhưng một sự kiện nó đã xảy ra khiến cái chuyến đi này mãi mãi không thể thực hiện được. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm đó, có một người tên là Long. Ông này là đối tác làm ăn của ông Trương Bách Phú. Có hẹn với ông Trương Bách Phú là đến quán cà phê ở tòa nhà Alexandra, hay còn gọi là tòa nhà Lập Sơn. Đây là một cái tòa nhà nổi tiếng ở Hồng Kông vào cái thời điểm đó, cao 37 tầng các bạn. Năm 1958 như vậy là khủng lắm. Ở bên trong nó giống như một cái trung tâm thương mại. Dân làm ăn của Hồng Kông thời đó thường đến các nhà hàng, các quán cà phê của cái tòa nhà này để mà hội họp, bàn công việc. Có điều là cái quán cà phê này nó chỉ có thể ngắm được cái cảnh Hồng Kông thôi, chứ nó không có view sông giống như là quán cà phê An Nhiên Sài Gòn của mình. Giờ hẹn là 2 giờ 30 chiều, mà đến gần 3 giờ chiều ông Trương Bách Phú vẫn chưa tới. Hai người này là bạn làm ăn với nhau rất là lâu năm, cho nên ông Long ông rất là hiểu ông Trương Bách Phú là một người rất là đúng giờ. Phương châm làm ăn của ông Phú là người nào mà không tôn trọng giờ giấc, tức là người không biết giữ chữ tín, khó mà tin tưởng làm ăn lâu dài được. Vậy mà lần này ổng lại là người trễ hẹn. Cảm giác có cái gì đó nó không ổn, cho nên ông Long đã gọi điện về nhà cho ông Bách Phú mấy cuộc liên tục, không có ai nghe máy hết. Đây là một điều rất là lạ, bởi vì con dâu của ông Bách Phú thì có con nhỏ, không có đi làm cho nên thường xuyên ở nhà. Hơn nữa, cho dù có bận đi mua sắm gì đó hay sao đó thì ở nhà còn có một bà vú giúp việc nữa, đâu có lý nào mà không có ai ở nhà để mà không nghe điện thoại như vậy. Ông Long mới sực nhớ ra và gọi cho một người quen là cô Hoàng. Cô này là cổ làm y tá, trước đây thì làm tại bệnh viện, nhưng mà sau này thì cổ chuyển qua cái phòng khám phụ sản tư nhân. Cái phòng khám đó nó nằm ở ngay dưới tầng 1 của cái tòa nhà mà ông Trương Bách Phú đang ở luôn. Cái cô này thì trong cái thời gian mà con dâu của ông Bách Phú mang thai cho đến lúc sinh em bé thì cổ cũng rất là thường xuyên lên để hỗ trợ chỉ dẫn này nọ. Sau khi mà nhận cái cuộc điện thoại của ông Long thì cô y tá Hoàng này lập tức chạy lên tầng 3 chỗ nhà ông Bách Phú để xem tình hình. Lên tới nhà của ông Phú thì cô y tá đã gõ cửa và đứng đợi, nhưng mà không thấy ai phản hồi hết. Cô y tá định xuống nhà vì nghĩ là chắc là cả nhà đi đâu rồi. Tuy nhiên chợt cô có một cái cảm giác gì đó rất là quen thuộc. Một cái mùi mà lúc cô còn làm ở bệnh viện là cô ngửi thấy suốt, đó là mùi máu. Với kinh nghiệm của cô thì nó lên được tới cái mùi như thế này thì khả năng đã phải có rất nhiều máu đã chảy. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cô lập tức chạy xuống nhờ người hỗ trợ và gọi cho cảnh sát. Khi mà nhận được tin báo thì cảnh sát đã lập tức đến hiện trường. Cửa nhà của ông Trương Bách Phú khi mà được mở ra thì bên trong là một cảnh tượng mà ngay cả những cảnh sát lâu năm cũng chưa từng thấy qua. Đầu tiên là ông Trương Bách Phú nằm ở đó trên một cái vũng máu, trong tư thế hai tay bị trói. Tuy nhiên mạch vẫn còn đập, tức là ông ta vẫn còn sống, nhưng mà tình trạng thì đang rất là nguy kịch. Cảnh sát lập tức gọi xe cứu thương để đến cấp cứu. Vừa đi vào trong phòng khách thì thấy xác của con dâu ông là cô Dư Vân. Ở trước cửa bếp thì thấy bà vú giúp việc cũng nằm ở đó, cũng là vũng máu luôn, tuy nhiên vẫn còn hơi thở. Nhìn vào bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng thì thấy người vợ của ông Bách Phú cũng đã chết. Cảnh sát vẫn chưa hết bàng hoàng thì lại nhìn thấy thêm một điều căm phẫn nữa, đó là ở trong phòng ngủ bên cạnh, đứa bé 2 tuổi cũng không được tha. Nhà đúng ra vẫn còn một đứa con gái của vợ chồng ông Trương Bách Phú nữa ở chung ở đây luôn, nhưng mà ở cái thời điểm đó thì đứa con gái này đi học ở trường cho nên đã may mắn thoát kiếp nạn, chứ nếu mà ở nhà thì chắc chắn cũng không thoát được cái sự diệt môn này. Ở trong căn nhà này lúc đó dường như là ngập ở trong máu. Cái cô y tá Hoàng là người đã từng làm việc ở bệnh viện, thấy biết bao nhiêu cảnh rồi. Vậy mà cô nhìn thấy cái cảnh này, cô chịu không nổi, cô ngất xỉu luôn. Ông Trương Bách Phú và bà vú mạch còn đập nhưng mà rất là yếu. Khi mà đến bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ nói chỉ cần trễ vài phút nữa thôi là có thể không thể nào cứu được nữa. Tính mạng thì tuy là được bảo toàn, nhưng mà cả hai người đều trong tình trạng bị hôn mê sâu, không biết lúc nào mới tỉnh. Riêng ông Bách Phú mang rất là nhiều vết thương trên người, nên bác sĩ nhận định là cho dù có tỉnh lại thì tứ chi của ông khó mà hoạt động bình thường như trước được nữa. Ba người tử nạn trong căn nhà đó là vợ, con dâu tên là Dư Vân và đứa cháu trai 2 tuổi của ông Bách Phú. Mối thâm cừu đại hận gì mà đến nỗi mà sát hại toàn gia như vậy? Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, cho nên đến khoảng 4 giờ chiều là hầu như những cảnh sát giỏi nhất, các bác sĩ pháp y của Vịnh Đồng La đều đã có mặt hết. Ngoài ra còn yêu cầu hỗ trợ bổ sung các cảnh sát từ quận Đông và Tây Cửu Long đến để hỗ trợ ngay tại hiện trường này. Ngoài cái việc mà thực hiện an ninh trong tình trạng phong tỏa cái khu nhà này thì lực lượng cảnh sát còn điều xe tuần tra trên rất là nhiều tuyến đường huyết mạch để xem có thể phát hiện được nghi phạm đang bỏ trốn khỏi cái căn nhà này hay không. Khu vực đường Cai Chiêu là nơi cái căn nhà xảy ra vụ án này tọa lạc á, hàng trăm người đứng ở hai cái đầu đường để mà xem xét cái tình hình này, phóng viên cũng đến rất là đông. Đây là cái vụ giết người mà có số lượng người thương vong cao nhất từ trước đến giờ ở Hồng Kông luôn. Ở hiện trường thì ngoài máu và thi thể ra thì cảnh sát còn thấy gì? Cửa chính và cửa sổ không có bị cậy phá. Kẻ thủ ác đã đường đường chính chính mà bước vào căn nhà này. Có thể hắn là người quen, hoặc vì lý do nào đó mà người ở trong nhà tự nguyện mở cửa. Bốn nửa chiếc kéo nằm tại hiện trường. Các bạn biết cái cấu tạo của cây kéo á, thì lúc nào nó cũng phải có hai cái lưỡi đúng không? Hai cái lưỡi nó được kết nối với nhau bằng một cái con ốc thân kéo. Như vậy, với tình trạng này thì dường như kẻ thủ ác đã cố tình chia cái cây kéo ra làm hai. Một cây kéo mà giống như chia ra thành hai con dao vậy để gây án. Vết thương trên người của các nạn nhân cũng được xác định là do những cái nửa cây kéo này gây ra. Như vậy, hung thủ phải từ hai người trở lên, tại có bốn nửa cây kéo lận, mỗi người cầm hai nửa cây kéo giống như là song đao vậy đó để mà thực hiện hành vi tội ác. Những chiếc kéo này nhìn kỹ thì nó giống như là kéo của những người thợ may hay sử dụng. Hiện trường còn thấy có hai chiếc áo sơ mi và một chiếc áo thun dính máu được vứt lại. Khả năng cao là hung thủ đã thay cái áo khác và vứt lại những cái áo dính máu này để rời khỏi hiện trường, không có gây cái sự chú ý cho những người ở phía dưới nhà. Một chiếc bình thủy tinh bị bể trong phòng ngủ của vợ chồng ông Trương Bách Phú. So sánh với vết thương trên đầu của người vợ của ông Bách Phú thì nó khớp, có nghĩa là trước khi bị tác động đến tử vong bằng kéo, bà ta cũng đã bị tác động bằng chiếc bình này. Họ tìm thấy một số cái đốc thuốc xác định là của loại thuốc rẻ tiền bình dân mà người dân lao động hay hút. Một số dấu vân tay lạ cũng được tìm thấy, và những dấu vân tay này khả năng cao là của những kẻ thủ ác đã để lại. Có nhiều vật chứng mà chính những kẻ thủ ác này đã tự ý bỏ lại. Nếu là thời nay thì DNA sẽ giúp phát hiện ra rất là nhiều điều từ những vật phẩm đó. Tuy nhiên, đây là vụ án xảy ra vào năm 1958 các bạn. Không hề có công nghệ khoa học hỗ trợ, thậm chí khoa học hình sự cũng chưa phát triển. Mọi thứ đều phải dựa vào suy luận hết. Xưa hay là ngày nay gì cũng vậy các bạn, đối với một vụ án, người ta đều lưu ý những cái mối quan hệ xung quanh của nạn nhân và suy đoán động cơ từ những cái dấu vết thu thập được ở hiện trường. Căn nhà này có dấu hiệu bị lục lọi, nhưng không phải là lục tung bới tung lên. Tiền bạc và trang sức ở trong nhà thì không còn. Rất có thể đây là một vụ cướp cổ giết người. Chúng có thể đã khống chế những người trong căn nhà này để ép khai ra chỗ để tiền, vàng, trang sức này nọ. Cho nên bọn chúng đã không có phải mất quá nhiều công để mà lục lọi tìm kiếm. Vậy động cơ là vì tiền. Nhưng có một cái điều như thế này. Cái chuyện mà chúng sát hại toàn gia có thể là để diệt khẩu. Nhưng ngay một đứa bé chưa đầy 2 tuổi, nó nói chắc mới bập bẹ à. Vậy lý do gì mà tụi nó phải diệt khẩu luôn? Về mặt tâm lý học thì đây là một cái hận thù sâu đậm lắm mới khiến cái kẻ đó phải ra tay như vậy. Mà nếu nó là trường hợp thứ hai thì đôi khi cái chuyện lấy tiền chỉ là để che mắt thôi. Vợ chồng ông Trương Bách Phú là doanh nhân, kinh doanh về quần áo. Kẻ thủ ác lại dùng hung khí là kéo thợ may cắt giải, không biết là có liên quan gì hay không. Trong quá trình làm ăn kinh doanh rất là nhiều năm rồi thì mối quan hệ của hai vợ chồng cũng khá rộng. bạn bè đối tác làm ăn tương đối là nhiều. Cảnh sát cũng đã điều tra xem có xích mích thù hận gì trong cái quá trình hoạt động kinh doanh hay không. Thì sau một thời gian, người ta biết được là vợ chồng của nạn nhân này trước giờ làm việc rất là uy tín. Nếu mà có chệch giao kèo đi chăng nữa mà lỗi xác định thuộc về họ là họ sẵn sàng đền hết, hoặc là có phương án giải quyết như thế nào đó thỏa đáng đôi bên, rất là sòng phẳng, chưa có để mất lòng với một đối tác hay là một người nào hết. Chuyện tình cảm thì cũng không xảy ra mâu thuẫn gì, không có phát hiện là hai vợ chồng có nhân tình bên ngoài để mà hình thành ra cái động cơ dẫn tới cái vụ giết người này. Đứa con gái sống chung thì còn đang đi học, mối quan hệ gói gọn là bạn trong lớp, trong trường thôi. Người con trai thì chủ yếu là sống ở bên Mỹ, rất là ít khi trở về Hồng Kông, cho nên khả năng gây thù chuốc oán để dẫn tới vụ án cũng được loại trừ luôn. Người con trai này khi mà trở về Hồng Kông, sau khi mà nghe hung tin các bạn, thì anh ta như sụp đổ vậy. Trong một ngày mà mẹ, vợ, rồi con đều chết hết, cha thì hôn mê, chưa biết là có tỉnh lại được không. Ở trong cái buổi tang lễ, hai cái quan tài lớn, một cái quan tài nhỏ xếp cạnh nhau, nhìn cảnh tượng rất là thê lương. Các mối quan hệ của vợ chồng, con cái ông Trương Bách Phú đã được xem xét rồi, không phát hiện vấn đề. Mối quan hệ của bà Vú thì lại càng đơn giản hơn. Bà có một thân một mình, làm việc cho gia đình này là gần 20 năm rồi, coi như người thân trong nhà. Công việc của bà Vú thì quanh quẩn từ trong nhà ra ngoài chợ, hoành về nhà vô bếp, vậy thôi. Cũng không có cái mối quan hệ gì đáng ngờ hết. Hiện tại chỉ còn có các mối quan hệ xung quanh cô con dâu tên là Dư Vân, cũng là nạn nhân của cái vụ này, là khó xác định nhất. Bởi vì cô từ Quảng Đông đến Hồng Kông, chỉ ở Hồng Kông có một năm thôi là đã được mai mối làm dâu trong gia đình của ông Trương Bách Phú rồi. Tổng thời gian cô ta ở Hồng Kông là 4 năm. Trong một năm mà trước khi về làm dâu thì cổ sống với một người dì họ hàng. Cái người dì này cũng không có con, không có cái gì hết. 6 tháng trước cũng đã qua đời vì bạo bệnh luôn. Những cái mối quan hệ của cô Dư Vân trong một năm đó, tức là cách đây 4 năm á, tuy có thể nói là nó cũng ít thôi, nhưng mà điều tra nó khó mà đầy đủ lắm. Hầu như cái quá trình lớn lên của Dư Vân là ở Đài Sơn, Quảng Đông, quê của cô. Nhưng mà ở cái thời điểm đó, năm 1958, Hồng Kông nó thuộc về Anh chứ nó không phải thuộc về Trung Quốc đại lục. Cảnh sát Hồng Kông mà muốn qua Trung Quốc xác minh đâu phải chuyện muốn làm là làm. Y như là hai nước khác nhau vậy. Với lại cái tình hình của Trung Quốc lúc đó nó bất ổn lắm. Thảm họa, xung đột vũ trang tùm lum hết. Người Trung Quốc người ta còn muốn trốn qua Hồng Kông, chứ người ở Hồng Kông không có muốn qua Trung Quốc thời điểm đó. Khá là bế tắc. Lúc này thì một tin mừng nó đến. Sau một thời gian được các bác sĩ tận tình chữa trị thì ông Trương Bách Phú và bà Vú đều tỉnh lại hết. Cảnh sát cũng đã lập tức đến bệnh viện để lấy được cái lời khai cực kỳ quan trọng này. Bà Vú thì do tuổi cao sức yếu cho nên hầu như lúc đó bị trấn áp là không có nhớ được gì hết. Lời khai đến chủ yếu là từ ông Phú thôi. Theo ông Phú nhớ lại thì khoảng 1 giờ chiều ngày hôm đó, khi mà cả nhà mới dùng bữa trưa xong thì vợ của ông trở về phòng nằm nghỉ, lấy sức để tối đưa con dâu với cháu nội ra sân bay đi Mỹ. Bà Vú thì rửa chén trong bếp, con dâu Dư Vân thì vào phòng chơi với lại con trai, rồi xem lại đồ đạc hành lý này nọ. Ông Bách Phú thì ngồi ở ngoài để mà đọc báo. Trong lúc đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ông Phú mới ra mở cửa thì thấy có một thanh niên trẻ, cao khoảng 1m65, nhìn mặt thì đoán khoảng 20-30 tuổi, tay thì đang cầm một cái giỏ trái cây. Cái người thanh niên này hỏi ông Phú là đây có phải là nhà của A Vân không? Cháu là đồng hương của A Vân, cháu với mẹ đến thăm cô ấy trước khi cô ấy xuất cảnh. Ông Phú nghe giọng người này thì đúng là giọng địa phương, bởi vì ông cũng là người gốc ở Giang Môn, Quảng Đông mà. Cho nên là không có một chút gì nghi ngờ hết mà mời người này vào nhà, rồi gọi con dâu Dư Vân ra. Dư Vân có chút hơi ngỡ ngàng, nhưng mà sau đó cũng nói với ông Phú là đây là A Sinh, là họ hàng của con ở dưới quê. Sau đó thì ông Phú cũng xuống bếp dặn bà Vú chuẩn bị trà nước. Trong lúc đó thì ông có nghe loáng thoáng là A Sinh nói với Dư Vân là lát nữa mẹ cũng đến thăm em. Thì A Vân nói là thím cũng đến đây sao? A Sinh trả lời là đúng rồi, kỳ này em đi nước ngoài chắc lâu lắm mới có dịp gặp lại. Ông Phú vì cái phép lịch sự cho nên cũng không có cố tình đứng lại để mà nghe cái câu chuyện. Ông đi thẳng xuống bếp. Khoảng 10 phút sau thì lại nghe tiếng gõ cửa. A Sinh nói là chắc là mẹ của cháu tới. Ông Phú nói là cứ ngồi đó đi, để chú ra mở cửa cho. Khi vừa ra mở cửa thì ông thấy có hai người đàn ông, mỗi người đeo theo một cái ba lô. Hai người này cao hơn ông Phú một chút, tức là khoảng tầm 1m7. Trong lúc mà chưa có kịp định hình gì hết thì hai kẻ đó đã xông vào, dùng nửa cái thanh kéo kề vô cổ để mà khống chế ông Phú. Ngay lúc đó thì cái người họ hàng tên A Sinh, mới đầu đang rất là đàng hoàng, thì lúc đó cũng lộ mặt luôn, rút kéo và khống chế Dư Vân. Bà Vú ở trong bếp nghe động thì đi ra. Vừa mới ra khỏi cửa bếp thì bị một trong hai cái tên mới tới lao vào bịt miệng và tác động làm cho bà ngã quỵ ngay lập tức. Vợ của ông Phú đang trong phòng ngủ cũng bị hắn lao vào khống chế. Trong chốc lát thôi, ba người đã bị chúng lấy dây thừng trong ba lô trói lại hết. Ở trong cái tình hình này, ông Phú nhận ra rõ ràng đây là cướp rồi. Nhưng mà trong cái tình thế như thế này thì chỉ có thể là nghe theo lời của bọn chúng thôi. Khi mà bọn chúng vừa mới tra hỏi thì ông đã chỉ ngay cái chỗ để tiền, với cái hy vọng là bọn cướp chỉ lấy tiền chứ không có lấy mạng. Nhưng mà ông Phú lúc đó thì đâu thể nghĩ tới cái chuyện là trong cái nhóm cướp này có tên A Sinh, là người quen của con dâu. Biết rõ nhau như vậy làm sao chúng có thể tha cho gia đình ông được? Chẳng khác nào tha cho sống để đi báo cảnh sát sao? Quả thật là sau đó, sau khi mà bọn chúng lấy được tiền thì lập tức đã tác động nhiều nhát vào người của ông Phú cho đến khi ông nằm yên. Thật ra lúc đó là ông còn sống đó, nhưng mà bọn chúng thì tưởng là ông chết rồi. Tuy vậy thì ông Phú cũng đã bị chìm vào hôn mê, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo hết. Khi tỉnh dậy thì ở trong bệnh viện rồi. Bây giờ thì mới biết là vợ, con dâu và cháu trai đích tôn đều đã bị người ta sát hại. Lời khai của chính nạn nhân Trương Bách Phú đã khẳng định suy luận của cảnh sát là đúng. Một trong những kẻ thủ ác không những là người quen mà còn là họ hàng của con dâu Dư Vân của ông nữa. Tuy nhiên, kẻ họ hàng này là ai? Tên gọi A Sinh dường như chỉ là tên gọi ở nhà hay sao đó, chứ nó không phải là tên trên giấy tờ. Người này có sống ở Hồng Kông hay không? Nếu có thì cảnh sát có khả năng tìm ra, mặc dù dân cư Hồng Kông rất là đông. Nhưng chỉ sợ người này không ở Hồng Kông mà mới vừa từ Quảng Đông đến, rồi sau đó đã trở về Quảng Đông rồi sau khi gây án, thì quả thật rất là khó. Như mình nói trên, Hồng Kông với Trung Quốc nó y như hai nước khác nhau lúc đó vậy. Nhưng mà thôi, tiêu chí của cảnh sát là làm được cái gì thì làm. Họ tìm kiếm ở Hồng Kông trước. Họ bám vào cái câu nói mà ông Phú nghe được A Sinh nói chuyện với lại Dư Vân á. Đó là Dư Vân có trả lời là thím cũng tới à. Thật ra người Hoa người ta không phải gọi là thím mà người ta gọi là thẩm. Nếu mà không có họ hàng gì thì gặp người phụ nữ lớn tuổi thì người ta cũng thể gọi là thẩm thẩm, tức là bà thím. Nhưng mà Dư Vân với cái kẻ tên A Sinh kia thì là họ hàng, cho nên cách xưng hô như vậy, chữ thẩm, chữ thím này, tức là vợ của chú. Như vậy, cảnh sát đã suy ra khả năng kẻ họ hàng tên A Sinh này là con của chú của Dư Vân. Khả năng hai người là anh em họ, con chú con bác. Như vậy, kẻ này cũng sẽ cùng họ Dư với Dư Vân. Phía cảnh sát sau đó đã lập tức phối hợp với Cục Đăng ký Dân số Hồng Kông tìm xem có người nào họ Dư ở độ tuổi tầm từ 25 đến 35 hay là không. Sau một thời gian thì lật không biết bao nhiêu là cái cuốn sổ bộ gạn lọc ra những người không liên quan, thì họ đã tiếp cận được một người có họ Dư, 32 tuổi, đúng là anh họ của Dư Vân đang sống ở Hồng Kông luôn. Khi cảnh sát tra xét người này thì anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng, là họ hàng, sống cùng làng, nhưng 12 năm trước thì anh đã đến Hồng Kông và không có liên lạc gì với Dư Vân hết. Thậm chí anh ta cũng không biết Dư Vân đã đến Hồng Kông lấy chồng và xảy ra đại nạn như vậy luôn. Đây là một cái vụ án lớn, báo chí cũng đăng rất là rầm rộ. Nhưng mà ngặt một cái là không biết có quy định gì về báo chí thời điểm đó hay không, nhưng người ta không có được chụp hình mặt của những nạn nhân để đăng lên báo. Chính vì vậy mà anh ta có đọc báo thì cũng không biết đó là ai. Anh ta cũng không phải là thủ phạm của vụ án, nhưng những thông tin về quá khứ của Dư Vân mà anh ta cung cấp cho cảnh sát thì lại cực kỳ có giá trị. Theo lời kể thì ngày xưa lúc mà còn ở quê Đài Sơn thuộc Giang Môn tỉnh Quảng Đông, thì Dư Vân có yêu một người anh họ tên là Dư Minh Sang, tên thường gọi là A Sinh. Tuy nhiên cái tình yêu đó nó không được phép. Ở trong nhiều video mình đã từng nói cái chuyện mà biểu ca biểu muội, tức là anh em họ, có thể lấy được nhau trong xã hội người Hoa đó các bạn. Nhưng đó là anh em họ bên ngoại, anh em họ con dì con cậu á thì được. Còn anh em họ mà con chú con bác ở bên nội á thì là hoàn toàn không được. Cha của Dư Minh Sang, tức là A Sinh, là anh của cha của Dư Vân. Chuyện đó thì trong dòng họ Dư ở Đài Sơn ai cũng biết hết. Hai đứa còn có thời gian đòi sống đòi chết tùm lum, nhưng mà người nhà thì dứt quyết là không cho phép thôi. Tại cái đó giống như là gần như là loạn luân rồi. Cái anh này thì anh cũng chỉ biết thông tin như đó thôi, với lại nghe thêm là sau này nghe nói là Dư Minh Sang lấy vợ, còn Dư Vân như thế nào thì anh ta hoàn toàn là không biết luôn. Trong cái quá trình mà cảnh sát xem tất cả sổ bộ của cục dân số thì không thấy người nào có tên là Dư Minh Sang ở cái độ tuổi đó hết. Có lẽ anh ta đã không có đăng ký hồ sơ hộ khẩu ở Hồng Kông. Nhưng mà không sao, từ lời khai của cái người họ hàng này thì cảnh sát biết được tên đầy đủ của cha mẹ của Dư Minh Sang. Họ đã lục tìm lại sổ bộ và cảnh sát đã phát hiện mẹ ruột của Dư Minh Sang đang sống ở Hồng Khám thuộc Cửu Long, Hồng Kông. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến, nhưng mà trước khi họ vào nhà thì họ đã âm thầm quan sát mấy ngày. Họ sợ bứt dây động rừng các bạn. Họ đã phát hiện là trong nhà này, ngoài cái người mẹ này thì có một người đàn ông lớn tuổi và một đứa con gái ở trỏng thôi. Không có xuất hiện thanh niên nào, tức là Dư Minh Sang không có ở trong đó. Những cảnh sát thường phục đã âm thầm theo dõi thì phát hiện người mẹ của Dư Minh Sang trong nhiều ngày thường tới một cái tiệm may đồ ở Nam Sương của Thâm Thủy Bộ. Có điều hình như là đến đây không phải là để may đồ. Mỗi lần mà bà cụ đến thì chủ tiệm may đối xử không giống như khách bình thường, không thấy đo đạc may vá gì hết, mà chỉ mời vào bên trong, rồi sau đó lại thấy bà đi ra một mình đi về kiểu vậy. Cảnh sát cũng đã tìm hiểu cái tiệm may này thì biết cái người chủ này tên là Quan Trường Đế, 30 tuổi, đã có gia đình. Theo điều tra thì Quan Trường Đế chưa từng có tiền án tiền sự, nhưng có dính dáng đến bài bạc và xã hội đen. Ở cái phố Nam Sương này các bạn, vào thập niên 1950-1960, nó là một phần không thể thiếu của ngành công nghiệp sản xuất và dệt may của cái quận Thâm Thủy Bộ. Ngày nay người ta còn gọi cái phố này gọi là phố Ruy Băng. Ở đây chuyên bán sỉ những cái giải ren và ruy băng này nọ, các loại đủ màu sắc hết. Những cái năm đó thì ở nơi này phát triển làm ăn tốt, và song song đó thì các băng nhóm xã hội đen cũng hoạt động rất là mạnh ở khu vực này, bảo kê cho vay nặng lãi vân vân. Quan Trường Đế trước cái ngày mà xảy ra vụ án đã khốn khổ với bọn xã hội đen, bởi vì anh ta có vay của chúng một số tiền nhưng mà trả không có nổi. quan trường đế nếu mà chỉ làm ăn bình thường, cho dù là đóng tiền bảo kê thì cũng không đến nỗi mà phải khổ sở như vậy đâu. Nhưng có điều hắn lại mê bài bạc. Đó mới là cái lý do chính mà hắn phải vay nặng lãi. Vậy mà kể từ sau cái vụ án diệt môn kinh hoàng nó xảy ra, thì bọn xã hội đen không thấy đến quấy nhiễu ở cái tiệm may này nữa. Có vẻ như anh ta đã trả được hết nợ rồi. Ở đâu ra có một cái số tiền mà có thể thanh toán rớp rẻn cho bọn xã hội đen để mà tiệm may có thể tiếp tục yên ổn làm ăn như vậy được. Hung khí ở hiện trường lại là kéo của thợ may. Rồi mẹ của Dương Minh Sang, tức là A Sinh, kẻ mà cảnh sát đang nghi ngờ, lại đến cái tiệm may này mà không hề mua giải hay mua đồ gì hết. Đâu có trùng hợp dữ vậy đúng không? Tuy là cảnh sát của 50 mấy năm trước thì có thể nghiệp vụ khoa học hình sự là không bằng bây giờ, nhưng mà về suy luận thì cũng rất là nhạy bén. Họ tiếp tục theo dõi quan trường đế thì thấy anh này sau 2 ngày gặp mẹ của A Sinh thì một mình đi đến một cái xóm lao động, nơi mà thường xuyên chứa chấp những cái người mà di cư bất hợp pháp. Và tại đây quan trường đế tiếp xúc với một người thanh niên, sau này xác định chính là Dương Minh Sang. Quan trường đế đến để đưa giấy tờ giả với một cái tên khác cho Dương Minh Sang. Tất nhiên thì sau đó thì thời cơ chín mùi, cảnh sát đã bủ lưới bắt cả hai tên này. Ban đầu thì cả hai đều nói là mình không có liên quan gì đến vụ án hết. Nhưng dấu vân tay, sự nhận dạng của nạn nhân Trương Bách Phú, tất cả đều là những bằng chứng đanh thép để chỉ ra hai kẻ này chính là hai trong ba kẻ đã gây ra vụ án diệt môn đẫm máu này. Quá trình này nó như thế nào? Trong suốt quá trình lấy lời khai đã có nhiều cái biến ảo. Cả hai kẻ này nhiều lần đổi lời khai trước cơ quan điều tra và bồi thẩm đoàn trong quá trình xét xử tại tòa án. Mình sẽ kể cái quá trình của câu chuyện này từ những cái lời khai được thống nhất, rồi sau đó mình sẽ đến với những cái lời khai mà bị thay đổi sau. Cha mẹ của A Sinh sống với nhau nhưng mà không có đăng ký kết hôn ở quê Đài Sơn của Giang Môn á. Khi mà A Sinh 10 tuổi thì mẹ của A Sinh đã bỏ cha để cùng với người khác đến Hồng Kông. A Sinh sống với cha ở trong cái ngôi làng của họ Dư. Từ nhỏ thì A Sinh đã có mối quan hệ thanh mai trúc mã với Dư Vân. Lớn lên thì sao lại nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhưng mà điều đó là không được phép, bởi họ là anh em họ, con chú con bác. Tuy bị cấm nhưng mà cả hai vẫn lén lút mà đến với nhau. A Sinh từ xưa đã rất là ham mê cờ bạc. Có điều hồi đó còn nghèo, điều kiện không có, cho nên đánh ít thôi. Cờ bạc là bác thằng bần, đánh miết cũng nợ. Hơn 4 năm trước A Sinh lấy vợ cũng chính là mục đích để kiếm tiền trả nợ. Còn Dư Vân thì cũng buồn chán mà rời quê để đến Hồng Kông làm thuê cho một người họ hàng. Rồi một năm sau, may mắn nhờ mai mối, cô đã lấy được thiếu gia nhà họ Trương. Thời điểm mà Dư Vân lấy chồng thì A Sinh cũng đổ nợ ở dưới quê, cho nên bỏ trốn lên Hồng Kông để tìm mẹ ruột. Mẹ ruột của A Sinh thì nhiều năm đã có gia đình riêng rồi, dù tình cảm mẹ con thì vẫn còn rất là nhiều, tâm lý bù đắp vẫn có chứ, nhưng mà mẹ ruột của A Sinh cũng không có giàu có gì, cũng không thể để A Sinh ở cùng căn nhà này được. Chỉ có thể là cho hắn một số tiền để cho hắn tự sống thôi. Sau đó thì A Sinh đã tìm tới Dư Vân. Hắn tìm đến chỗ của người dì đã đưa Dư Vân đến Hồng Kông thì biết là Dư Vân đã lấy chồng. A Sinh cũng đã cố gắng tìm gặp được Dư Vân. Khi gặp được thì hắn mới nói với cô là hắn còn rất là thương yêu cô. Hắn không có muốn sống với người mà hắn không thương nữa. Hắn nói hắn đến Hồng Kông này là vì cô, vân vân vân vân. Có thể do nhiều cái yếu tố cộng lại. Một là giữa hai người đã có một cái mối tình sâu đậm, mặc dù đó là cái mối tình không có đúng với luân thường đạo lý. Hai là Dư Vân lấy chồng qua mai mối, thực chất là không có tình cảm yêu đương gì. Thứ ba là chồng mới cưới thì lại chủ yếu là sống ở Mỹ. Thứ tư là cha mẹ chồng cô là doanh nhân, cho nên thường xuyên đi nơi này nơi nọ, cũng không có ở nhà nhiều. Và có thể tất cả những cái lý do đó gộp lại đã khiến cho Dư Vân đồng ý với cái sự lén lút này. Trong cái thời gian này thì A Sinh luôn tỏ ra là một người rất là có hiếu, lúc nào cũng thương cho hoàn cảnh của mẹ sống trong nghèo khó. Bản thân anh thì do đi bằng cái đường lậu qua Hồng Kông, không phải là đường chính thống, không có giấy tờ gì hết, cho nên không thể xin được việc làm đàng hoàng, chỉ có thể làm chui những cái công việc nặng nhọc thôi. Nhưng mà lương thì lại quá thấp, không có giúp đỡ được mẹ hắn. Hắn lúc nào cũng tâm sự với cô như vậy, kiểu như hắn muốn làm cho Dư Vân mũi lòng mà các bạn. Và đúng thiệt, Dư Vân đã mũi lòng và từ đó thường xuyên đưa tiền cho hắn với danh nghĩa là để giúp cho thím. Gia đình chồng của Dư Vân thì giàu có, cộng với tâm lý bù đắp cho con dâu là cưới con trai nhà mình mà không có gần chồng được bao nhiêu vậy đó, cho nên họ vẫn thường đưa tiền cho con dâu, nói là cứ dành dụm đi, sau này có dịp về quê thì báo hiếu cha mẹ. Họ đâu có biết là cái số tiền đó cô đâu có đi báo hiếu cho cha mẹ, mà báo hiếu cho A Sinh hết. Còn cô thì đâu hề biết A Sinh bài bạc nó ngấm vô trong máu rồi. Tiền của cô đưa hắn cũng không giúp đỡ gì mẹ hết, mà nướng hết vô đen đỏ. Khoảng 3 tháng trước khi mà vụ án xảy ra, có lẽ cảm thấy gia đình chồng đối xử với mình quá tốt, không thể tiếp tục có lỗi với họ. Thứ hai là cô nhận ra bấy lâu nay dường như cô đã yêu nhầm kẻ dối trá rồi. Tiền bạc đưa bao nhiêu cũng không đủ. Hơn nữa, cha mẹ chồng đã thông báo là 3 tháng sau, khi mà thủ tục hoàn tất, sẽ đưa cô cùng con trai sang Mỹ đoàn tụ với chồng. Vì những cái lý do đó, Dư Vân đã gặp A Sinh lần cuối, nói rằng phải chia tay ở đây, cô phải sang Mỹ với chồng và không biết khi nào mới trở lại được Hồng Kông. Tâm lý của một kẻ ký sinh như là A Sinh nó sẽ khác với người thường lắm. Đã quen hưởng lợi từ tiền tới tình rồi, giờ tự nhiên bị ngừng ngang, thì hắn lại trách Dư Vân là kẻ bội bạc, rồi đâm ra thù ghét Dư Vân và thù ghét người bên nhà chồng của cô ấy luôn, giống như họ là những kẻ đã lấy tiền của hắn vậy. Hắn đã tâm sự cái điều này với hai người bạn trong mấy năm ở Hồng Kông hắn quen được. Một là Quan Trường Đế, chủ tiệm may, cũng là bạn bài bạc của hắn. Còn hai là kẻ đã bỏ trốn ngay sau khi vụ án xảy ra, tên là Trần Vũ, cũng là một tay tội phạm vừa mới ra tù lúc đó. Hắn là bạn của Quan Trường Đế, rồi sau này cả ba chơi chung. Sau khi mà nghe A Sinh nói về cái nỗi hận của mình, lại nghe nói là cái nhà đó rất là giàu, thì Trần Vũ mới nói với A Sinh và Quan Trường Đế là hay là làm một cú đi, vừa rửa nhục cho A Sinh mà vừa có tiền để trả nợ nần, nhất cử lưỡng tiện. Sau khi mà bàn bạc kế hoạch cụ thể thì cả ba mới tiến hành hành động. Trần Vũ là người có kinh nghiệm phạm tội, cho nên nói là cả đám không có nên mang theo dao, lỡ mà bị kiểm tra trên đường thì nguy. Nói Quan Trường Đế về mài hai cây kéo cắt giải cho thật bén. Gần tới nơi mới tháo cái ốc của thân kéo ra, trở thành 4 cái món vũ khí sắc nhọn, chia cho 3 người cầm. Hắn cũng dặn mỗi người phải mang theo một cái áo khác, bỏ trong ba lô để có gì thì phải thay ra khi trường hợp gây án bị dính máu. Rồi bọn chúng cứ thế đến nhà của Dư Vân vào đúng cái ngày mà cô chuẩn bị xuất cảnh sang Mỹ. Sau khi mà được chỉ cái chỗ để tiền và gây án xong, thì bọn chúng tiếp tục lục lọi với hy vọng là tìm thêm được một cái gì đó. Đột nhiên thì lúc đó điện thoại lại vang lên. Tổng cộng là 5 cuộc dồn dập, chính là 5 cuộc gọi của ông Long, bạn của ông Trương Bách Phú, lúc đó đang ngồi đợi ở tòa nhà Alexandra đó. Bọn chúng sợ là người nào đó gọi đến liên tục mà nhà không ai nghe máy thì họ sẽ tìm tới tận nơi hoặc là báo cảnh sát thì rất là nguy hiểm, cho nên chúng đã vội vã thay áo và rời khỏi hiện trường. Khúc kể từ trên xuống dưới nãy giờ là lời khai khớp, cái câu chuyện nó là như vậy. Còn tiếp theo nó có những cái điều không khớp giữa các lời khai của hai cái kẻ này, đó là về vấn đề kẻ trực tiếp ra tay và chủ mưu là ai. Quan Trường Đế thì khai chính A Sinh là người cung cấp thông tin và đề nghị Trần Vũ và hắn cùng thực hiện cái phi vụ này. Hắn chủ yếu là khống chế, trói và giữ ông Trương Bách Phú. Cái chuyện mà tác động bằng kéo lên cái bà vú giúp việc là Trần Vũ làm. Kẻ mà tác động lên ông Bách Phú cũng là Trần Vũ. Kẻ trói và tác động bằng kéo lên người của vợ ông Bách Phú cũng là Trần Vũ. Còn kẻ tác động lấy mạng của con dâu Dư Vân và con trai của cô ta là A Sinh. A Sinh thì lại khai ngược lại, nói là sau khi hắn tâm sự thì người nảy ra cái kế hoạch đó là Trần Vũ. Ở hiện trường, người tác động bằng kéo đối với vợ chồng ông Bách Phú và bà giúp việc là Trần Vũ. Cái này thì khớp với lời khai của Quan Trường Đế. Nhưng cái chuyện mà lấy mạng Dư Vân và con của cô ta thì hắn không nhận. Hắn nói chuyện đó là do Quan Trường Đế thực hiện. Trần Vũ thì vẫn đang lẩn trốn, cảnh sát chưa có tìm được. Ngay sau khi chia tiền là đã lẩn trốn rồi. A Sinh và A Quan thì đều khẳng định là mình không trực tiếp ra tay mà chỉ là giúp sức. Nạn nhân Trương Bách Phú thì chỉ xác nhận được cái kẻ tác động lên mình chính là kẻ thứ ba, tức là Trần Vũ đang lẩn trốn. Còn sau đó là ổng đã hôn mê luôn rồi, ổng đâu có biết tiếp diễn tiếp theo là ai là người ra tay với những người còn lại đâu. Chưa hết, về sau cả hai lại đổi lời khai. Nội dung đổi lời khai là chủ mưu và người ra tay với tất cả những người của gia đình ông Trương Bách Phú đều là Trần Vũ hết. Cả hai chỉ là giúp sức thôi, chứ không có trực tiếp ra tay giết người. Tức là đổ tội hết lên đầu cho Trần Vũ. Mà lúc này thì Trần Vũ ở đâu thì cảnh sát cũng chưa tìm thấy. Khôn dễ sợ. Sau khi mà bọn chúng chia tiền thì A Sinh về nhà mẹ ruột nhờ mẹ hắn giữ giùm một số tiền. Hắn phải lẩn trốn một thời gian. Hắn nói với mẹ hắn là thỉnh thoảng mẹ phải ghé tiệm may của Quan Trường Đế. Con có cần gì con sẽ nhắn qua hắn, rồi hắn sẽ nói với mẹ. Thì lần đó mẹ của hắn đã đến tiệm may là để đưa tiền cho Trường Đế đi làm giấy tờ giả theo yêu cầu của A Sinh, thì cảnh sát đã phát hiện đó. Cái vấn đề mà kẻ nào đã trực tiếp ra tay, kẻ nào chỉ là giúp sức, thật sự ở thời đại đó khó mà dựa vào vật chứng hay thứ gì khác để mà xác định được kẻ nào nói thật, kẻ nào nói dối. Tuy nhiên thì tòa án cùng bồi thẩm đoàn nhận định đây là một vụ án giết người cướp của nghiêm trọng nhất, tồi tệ nhất, tàn nhẫn và đê hèn nhất ở Hồng Kông vào thời điểm đó. Vì vậy, sau quá trình xét xử, họ đã đồng ý tuyên mức án đối với Dư Minh Sang, tức là A Sinh, và Quan Trường Đế, cả hai đều tử hình. Thời điểm đó Hồng Kông vẫn còn giữ án tử hình nha các bạn. Sau đó thì cả hai nhiều lần kháng án nhưng mà đều bị bác bỏ hết. Ngày 7 tháng 2 năm 1959 thì cả hai đều được đưa ra pháp trường thi hành án. Đối với tên thứ ba là Trần Vũ thì cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn Hồng Kông. Nhưng đáng tiếc là họ chưa bao giờ tìm được hắn cả. Vào năm 1975 các bạn, Hồng Kông có sản xuất một cái bộ phim có tên tạm dịch tiếng Việt là Kéo Máu, lấy cảm hứng từ cái vụ án này. Tuy nhiên thì trong phim đạo diễn đã không cho ba kẻ thủ ác này được sống. Trên đường trốn chạy thì ba kẻ này đã tàn sát lẫn nhau. Còn kẻ cuối cùng sống sót á, thì bị chính con trai của ông Trương Bách Phú hạ gục trên một con sông tập kết gỗ. Cái vụ án này các bạn, nó làm mình nghĩ đến cái triết lý viên kẹo mà mình từng nhắc trong một cái kỳ án nào đó rồi. Cái nội dung của câu chuyện về triết lý này là nếu mà mỗi ngày, giả sử bạn cho một cái đứa bé hàng xóm mỗi ngày một viên kẹo mỗi khi mà nó đi qua, thì đứa trẻ đó sẽ rất là vui và rất là yêu quý bạn, đúng không? Mỗi ngày bạn thấy nó, bạn đều cho nó kẹo, nó cười vui chạy đến bên bạn để nhận kẹo. Rồi đến một ngày kia, bạn có chút bận bịu, hay là bạn có chút mệt mỏi mà bạn đã quên mang theo kẹo. Gặp cái đứa bé hàng xóm lại tiếp tục hớn hở chạy tới để nhận kẹo như mọi khi. Nhưng mà hôm nay thì bạn lại nói với nó là bạn đã quên mang kẹo rồi. Bỗng dưng bạn sẽ thấy thái độ của nó lập tức thay đổi. Nó lạnh lùng và cho rằng bạn là đồ keo kiệt, xấu xa. Thậm chí nó có thể chạy đi tuyên truyền khắp nơi rằng bạn thật sự không phải là người tốt như nó nghĩ. Triết lý viên kẹo này có nghĩa là khi bạn cho ai một thứ gì đó, nhiều khi họ không nghĩ cái thứ đó là một món quà, mà họ nghĩ đó là trách nhiệm, là bổn phận của bạn. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, thì dù bạn đã từng tốt với họ 10 lần thì họ cũng chẳng thèm nhớ và sẽ lập tức trở mặt với bạn, chỉ ghim đúng cái lần mà bạn không thực hiện thôi. Cái vụ án này cũng vậy. Cái tên ký sinh A Sinh này đã quen với cái việc mà Dư Vân chu cấp tiền bạc cho hắn rồi. Hắn coi đó giống như là trách nhiệm của Dư Vân. Đến khi không còn được như vậy nữa thì hắn đã trở mặt, nảy sinh hận thù và thực hiện cái hành động đê hèn tàn nhẫn sau đó. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, đúng là khó trách Dư Vân với cái hoàn cảnh mà kết hôn qua mai mối. Nó không xuất phát từ tình yêu, rồi gặp lại người mà cô đã từng yêu say đắm một thời, bất chấp luân thường để mà yêu như vậy, thì cái việc ngã vào lòng A Sinh thêm một lần nữa nó cũng khó trách. Nhưng khó trách thì khó trách, nhưng mà sai thì vẫn phải nói là sai. Chính cái sự sai lầm này đã dẫn tới một kết quả thảm khốc, không chỉ dành cho cô mà dành cho con cô và dành cho cha mẹ chồng, những người đã đối xử với cô rất tốt. Cuối cùng, chính vì cái sai lầm của cô đã dẫn tới sự kiện diệt môn, thảm sát toàn gia. Bởi vậy người ta hay nói cái câu là nuông chiều quá đáng sẽ tạo ra những kẻ ỷ lại và vô ơn. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những kỳ án tiếp theo. Các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Chưa đăng ký thì cũng đăng ký giùm mình luôn. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.